Thuật sư sổ tay, chương 234, tam quan tốt chính, góc truyện audio.com, phòng chơi bên trong, Ashley cùng Dia chính tiến hành chiến đấu kịch liệt, nghịch ba, lung, nhẹ công kích, phù thuyền, trọng công kích, song đầu long chàm, ngồi xuống trọng công kích, tiểu giả lúc mưa, chỉ thấy Lưu Lãng kiếm thánh sử xuất một bộ độ khó cao kỳ tích liên chiêu. Đem thời gian ma nữ áp chế ở bản góc viền rơi. Sửng sốt đánh đến thời gian ma nữ không có sức phản kháng. Mắt thấy liền muốn một bộ liên chiêu đánh chết cái này địch nhân vốn có. Ashley kích động xoa ra Lưu Lãng kiếm thánh siêu tất sát kỳ tích. Ngày mặt trời không lặn vĩnh dạ hà truyền. Định dùng chiêu này hoa lệ vì trận chiến đấu này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thế mà cũng là xoa siêu tất sát kỳ tích tạo thành nhỏ nhẹ dừng lại. Bị Dia bén nhạy bắt được. Nàng quả quyết xoa ra một chiêu né tránh kỳ tích. Nhớ lại tự thủy niên hoa. Tránh thoát Lưu Lãng kiếm thánh siêu tất sát. Lại dùng ném kỹ kỳ tích. Lúc không giờ tiếng vọng. Ngược lại đem Lưu Lãng kiếm thánh áp chế ở bàn bên cạnh. Cái này thế cục hoàn toàn nghịch truyền. Mặc dù thời gian ma nữ chỉ còn lại một tia máu, nhưng thời gian ma nữ chúc phúc thiên phú là tất cả kỳ tích công kích đều sẽ khiến địch nhân ngừng nhất thời gia tăng 5 bức. Bởi vậy chỉ cần nàng liên chiêu tiết tấu chân rất hoàn mỹ, là có thể đem đối thủ đánh cho không có chút nào phản kháng cơ hội. Liền chạy đều chạy không được. Ashley nhiều lần đều là chỉ cần bị Dia đánh trúng một cái. Sau đó cơ bản có thể buông tay ra chuôi. Thưởng thức Lưu Lãng kiếm thánh bị thời gian ma nữ dùng vô hạn ngay cả đánh đến chết. So sánh dưới, Lưu Lãng kiếm thánh chúc phúc thiên phú là chiến đấu lúc bắt đầu có được 4 lần lực công kích. Theo thời gian giảm dần, nếu không thể nắm lấy cơ hội tại bắt đầu lúc liền một bộ mang đi địch nhân. Đằng sau cơ vốn là không có gì cơ hội. Nhìn xem Lưu Lãng kiếm thánh không cách nào động đậy. Ashley lòng nóng như lửa đốt. Nếu như ván này hoàn toàn như trước đây chỗ bị hành hung cũng liền thôi. Song lần này thời gian ma nữ chỉ còn một tia máu. Ashley chỉ thiếu một chút liền có thể báo thù rửa hận. Tựa như là download thanh tiến độ đến 99.9. Nó không thể nào tiếp thu được mình gãy kích ở chỗ này. Ashley nhãn thần lẫm liệt nhìn xem phụ cận. Phòng chơi bên trong chỉ có nó cùng Lisi. Harvey cùng Igola không hứng thú xem bọn hắn chơi game. Grape ngược lại là có hứng thú. Nhưng An Nam tựa hồ đối với nó có chỗ an bài. Không rảnh tới làm Ashley cùng Lisi trò chơi huấn luyện viên. Nói cách khác, vô luận nó đối Lisi chuyện gì, đều không có người nhìn thấy. Càng không có người có thể ngăn cản. Lisi, là người bức ta. Ta lúc đầu không muốn dùng một chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, đều là vận mệnh lường gạt. Ashley đá một cái bay ra ngoài Lisi ghế. Thừa dịp Lisi quẳng nứt cái mông viên. Quả quyết một bộ kỳ tích mang đi thời gian ma nữ. Trò chơi muốn vừa phải chớ quá phận trầm mê trẻ vị thành niên nhiều nhất chỉ có thể chơi một giờ trò chơi là thời điểm cái kia tắm rửa tối nay. Trước hết đến nơi đây A ngủ ngon. Dia còn không có lấy lại tinh thần. Ashley liền đã xông ra phòng chơi cửa phòng. Cấp tốc thoát đi hiện trường phát hiện án. Tiểu cô nương sờ lấy cái mông viên. Nhìn xem lộ ra một đầu khe hở cửa chính. Nghe thấy đằng sau màn sáng truyền đến, thắng bại đã phân, thanh âm, ô ô hai tiếng thả tay xuống chuôi, miệng vểnh lên đến độ có thể treo ấm nước, nhẫn, nhịn không được, quảng cáo, Dia trực tiếp ở trên thảm lăn lộn, tức giận đến yết hầu đều nghẹn ngào, đáng giận, đừng khuyên ta muốn đánh chết nó, ta nhất định phải đánh chết nó. Thanh đồng long đều lưu không được. Qua một hồi lâu nàng mới chỉnh lý tốt cảm xúc. Hận đứng lên. Đóng kỹ màn sáng. Lại chùy một cái Ashley tay cầm. Sau đó trở về phòng tắm rửa. Đợi đến hơn 11 giờ. Theo ý thức liền lên hư cảnh. Dia đem thân thể giao cho Li Si phụ trách. Sau đó một mặt khó chịu giáng lâm đến hư cảnh. Li Si trên giường duỗi người một cái. Mặc dù rất khốn, nhưng nàng còn chưa muốn ngủ. Nàng đang đứng ở hoạt bát hiếu động tuổi tác. Hôm nay cũng vô cùng cao hứng bị xem người. Ép buộc, tùy tùng kích ca ca chơi một chút buổi trưa chơi trốn tìm. Thú vị là, bò cần A-Z cùng Havi thúc thúc vậy mà gia nhập tiến đến cùng nhau chơi đùa. Chơi mấy bàn mới rời khỏi. Không qua grab ca ca phi thường lợi hại. Vô luận bò cần A-Z cùng Havi thúc thúc cất được bao nhiêu kín. Grab Kaka đều phi thường dễ dàng đem bọn hắn bắt tới. Bò cần A-Z thua đến sắc mặt đều hơi khó coi. Li Si lúc đầu muốn lôi kéo ba ba cùng nhau chơi đùa. Ngay tại cabin trò chơi bên trong Ashley cũng sảng khoái đáp ứng. Thế mà đằng Li Si tìm một vòng. Lại phát hiện Ashley thế mà liền trốn ở game giả lập trong khoang thuyền. Một mực không có xê dịch qua. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này gọi là nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Cái kia thời điểm Li Si liền minh bạch cái này hư ngụy đại nhân khẳng định là một vị phi thường am hiểu lười biếng tiền lương tiểu thâu. Nghe nói đại nhân đều phải đi làm. Ba ba khẳng định là loại kia lên lớp sẽ tìm lý do quang minh chính đại chơi game người. Mặc dù chơi đến rất vui vẻ, nhưng Li Si cảm thấy vẫn là chơi không đủ. Không qua cái giờ này cũng không có người khác theo nàng chơi. Các tỷ tỷ cũng toàn bộ đi hư cảnh. Cho nên, nàng tự do, Li Si bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hưng phấn mà nắm lên nắm tay nhỏ. Tình cả ngủ. Đúng à, các tỷ tỷ đều không tại. Cái kia nàng chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không qua đến cùng làm gì tốt đây. Bỗng nhiên, Li Si cúi đầu nhìn xem mới chiếm được vòng. Bên trong còn có 10.000 đồng tệ. Bạch Hoàng hậu tỷ tỷ, Bí công chúa tỷ tỷ, Hắc chấp sự tỷ tỷ thương lượng một chút buổi trưa. Đều không thương lượng xong dùng như thế nào số tiền kia. Mua đồ, Li Si cũng muốn mua đồ. Nàng chuyển động vòng tay gọi ra màn sáng. Phảng phất là cảm ứng được nội tâm của nàng suy nghĩ. Màn che bên trong cái thứ nhất xuất hiện giao diện liền là mua sắm cửa hàng. Ta chỉ nhìn có đồ vật gì bán. Nàng nghĩ thầm, vừa mới tiến đến hư cảnh. Dia liền phát hiện mình ngồi đang chạy sau xe sắp xếp. Bên cạnh là xem người. Hàng phía trước là kiếm cơ. Tâm tình không tốt nàng cũng không có ý thức được cái này chỗ ngồi an bài sẽ để cho một vị khác tuổi trẻ thiếu nữ cũng tâm tình không tốt. Ôm lấy hai tay nói ra. Tối nay có thể hay không trước tìm một cái thuật sư hình chiếu đánh một chút. Tốt nhất là nam, ta muốn phát tiết một chút. Ashley vô ý thức liền muốn nói. Người gặp phải chuyện xui xẻo gì nói ra để mọi người cao hứng một cái. Nhưng hắn chợt nhớ tới mình đáp ứng ma nữ. Không hỏi thăm nàng sinh hoạt. Tại là đem cười trên nỗi đau của người khác lời nói nuốt trở lại yết hầu. Nó là một cái rất chú trọng cam kết người. Có lẽ cùng phụ thân tại nó tiểu học cầm một lần đôi trăm sau liền tuân thủ hứa hẹn vì hắn mua một đài máy chơi game có quan hệ. Lại có lẽ là nó trông thấy thân ái huynh trưởng bởi vì tuân thủ hứa hẹn thi đến niên kỳ 10 hạng đầu phụ thân liền là huynh trưởng đứng vững. Chủ nhiệm lớp áp lực cho phép huynh trưởng yêu sớm có quan hệ. Ashley phụ thân cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tốt phụ thân. Không có lòng cầu tiến. Cả một đời đều canh giữ ở trên cương vị. Ban đêm tổng yêu uống hai chén. Không yêu chiếu cố hài tử. Cả một đời si mê rèn đúc bảo kiếm nó tại gia tộc thậm chí có một cái rèn đúc phòng. Mỗi lần thứ bảy buổi sáng rèn sắt âm thanh so đồng hồ báo thức càng thêm chói tai. Nhà khác hài tử đều sẽ làm mộng xuân. Mà Ashley sẽ chỉ mộng thấy mình bị thiết chùy nện. Không qua hắn ca thảm hại hơn. Làm một nửa mộng xuân vừa cởi quần xuống liền mộng thấy thiết chùy nện xuống tới. Mặc dù có đủ kiểu không tốt, không qua Ashley hai huynh đệ rất khó đối vị này phụ thân có cái gì ác ngôn. trừ bởi vì bọn hắn khi còn bé có thể cầm phụ thân bảo kiếm, chưa mở lưỡi, cùng đám tiểu đồng bạn khoe khoang lừa chân mặt mũi bên ngoài. Càng bởi vì phụ thân tôn trọng bọn hắn, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, đáp ứng liền phải hoàn thành, không quen lấy cũng không thỏa hiệp. Nó đối Ashley hai huynh đệ tựa hồ không có cái gì chờ mong. Tựa như nó không ngày họp đợi mình chế tạo ra đến bảo kiếm trừ treo trên tường còn có cái gì công dụng đồng dạng. Nhưng hắn vẫn là trung thực chỗ dùng thiết chùy vuốt lên hai huynh đệ tuổi dậy thì ẩu tà. Thế mà hai huynh đệ nếu như có thể biểu hiện ra mình cốt khí, nó cũng sẽ không keo kiệt mình kính ý. Khi còn bé Ashley cũng không cảm thấy tôn trọng cha mình có cái gì đặc biệt. Thẳng đến về sau lớn lên, gặp phải muôn hình muôn vẻ người, mới phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người đều có phụ thân. Không qua so sánh với phụ thân, mẫu thân mới là trọng lượng cấp kỳ hoa. Thế nhưng cùng hiện tại không quan hệ. Coi như Ashley không có ý định truy tìm ma nữ ý xấu tình lúc, kiếm cơ lại quay tới chủ động hỏi, người gặp phải chuyện xui xẻo gì nói ra để mọi người cao hứng một cái. Ashley tuyệt không thừa nhận là mình làm hư kiếm cơ. Dia tựa hồ đầy bụng đậu đen rau muống dục vọng. Thế mà trừ chính nàng bên ngoài, tỷ hắn muội cũng không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Mặc dù kiếm cơ ngữ khí là lạ, nhưng nàng vẫn là thuận theo chỗ chút xuống. Ta hôm nay gặp phải một cái rất đáng giận nam nhân. Tại công bằng công chính quyết đấu bên trong, nó biết rõ bản thân muốn thua. Thế mà liền công dụng nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng ta, dẫn đến ta cuối cùng lạc bại. Thế mà nó còn không có chút nào áy náy, vô cùng phách lối chỗ nhục nhã ta về sau liền rời đi. Bởi vì nói mình chơi game giống như cũng quái lạ, cho nên Dia quyết định sử dụng quyết đấu cái danh từ này. Dù sao bọn hắn chơi game là thì là thuật sư quyết đấu 14. Thật sự là quá hèn hạ. Ashley tức giận, cái thế giới này lại có loại này thua không nổi nam nhân. Ta xem thường nó. Xác thực, liền liền Sonia cũng không nhịn được đồng ý. Nàng ngược lại không phải là không thích bên ngoài sân thủ đoạn. Nhưng lấy nàng xã hội bây giờ địa vị, đã định trước nàng chỉ có thể trở thành bị bên ngoài sân thủ đoạn ảnh hưởng người bị hại. Cho nên nàng hiện tại cái mông kiên quyết ngồi tại công nghĩa, bên này, công bằng công chính quyết đấu không phải bị phá hư. Đúng à, Dia rốt cuộc tìm được tổ chức ôm nhau cùng một chỗ mắng chửi người. Tựa như là giao cho bạn mới đồng dạng hưng phấn lên. Nam nhân kia thật sự là quá đáng giận. Sonia thực cũng không có bao nhiêu cùng ma nữ giao hảo quan hệ ý nguyện. Nhưng thế nhưng Dia cái trạng thái này tựa như là chỉ cần nhẹ nhàng một bóc liền có thể để lộ hoa quả đồ hộp. Nhân mạch quản lý, bản năng thúc đẩy Sonia thành thạo chỗ phụ họa Dia nữ nhân nhất hiểu như thế nào lấy cô gái tốt. Rất nhanh Dia liền đem đối Sonia tất cả ấn tượng xấu quét sạch sành sanh. Thậm chí cảm thấy đến Sonia đơn giản so bọn tìm muội càng hiểu mình. Mà lại tam quan phi thường chính. Tam quan đúng lúc cùng mình đồng dạng như vậy chính. Tại Ashley thúc đẩy xe thể thao truy đuổi cần trục truyền chi châu bộ pháp lúc, Dia có chút vịn một cái kính mắt, cùng bọn tìm muội tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Bạch Hoàng hậu, lần này thật không cần ta ra mặt tiến hành giao lưu cùng tình báo thu hoạch sao? Rõ ràng tối hôm qua ngươi còn mãnh liệt cự tuyệt cùng bọn hắn tiếp xúc. Dia, ta luôn không khả năng một mực ỷ lại ngươi, mà lại chẳng qua là xem người cùng kiếm cơ hai người. Ta tổng có thể ứng phó tới. Tối nay tựa như thường ngày. Hư cảnh giao để ta tới phụ trách đi. Hắc chấp sự. Tối hôm qua ngươi còn chán ghét kiếm cơ. Hiện tại hơi chút tiếp xúc ngươi liền cùng kiếm cơ không có gì giấu nhau. Ngươi thế mà còn cảm thấy mình ứng phó được. Ta xem qua một hồi ngươi liền sẽ đem chúng ta bán đến sạch sẽ. Nếu không phải mới tới tiểu ma nữ, Công chúa ngươi chỉ sợ sẽ là trong chúng ta không hề nghi ngờ. Xã Giao ngớ ngẩn. Đỏ chết đồ, dù là coi là ma nữ muội muội, công chúa vẫn là Xã Giao năng lực lót đáy. Đi à, Tiểu Hồng ngươi tốt ý tứ nói ta. Chấm, hắc chấp sự, Tiểu Hồng chỉ là không có Xã Giao, mà không phải Xã Giao năng lực thấp, liền cùng không chơi game cùng trò chơi kỹ thuật kém. Đây không phải cùng một cái vĩ độ khái niệm, cho nên nàng có tư cách đánh giá ngươi. Quảng cáo, đi à, Bạch Hoàng hậu, ngươi nhìn các nàng, Bạch Hoàng hậu, đã công chúa có dạng này ý nguyện, vậy liền tuân theo nàng ý nghĩ đi. Dù sao từ vừa mới bắt đầu liền ước định cẩn thận. Công chúa phụ trách hư cảnh mạo hiểm, ta phụ trách đàm phán thương lượng, chấp sự phụ trách âm mưu việc ác. Chết đồ phụ trách chiến đấu giết chóc, ngẫu nhiên nói đùa một chút đương nhiên không có cái gọi là. Nhưng nếu như có thể lời nói, công việc vẫn là tận lực giao cho đối ứng người. Dù sao, nhóm chúng ta đều hy vọng mình có thể bị cần. Hắc chấp sự, nói đến, ta đã rất lâu không làm việc, cho nên thật không có ý định để cho ta ra sân sao. Xem người cùng kiếm cơ ràng buộc đúng lúc ở vào rất vi diệu trạng thái. Bạch Hoàng hậu ngươi loại kia dường như vuốt ve hài nhi thái độ là không có cách nào để lộ mặt bọn hắn vải mỏng. Đổi ta tới đi, ta có thể cho quan hệ bọn hắn sinh ra chất biến có lẽ là tốt phương diện. Nhưng ta cố gắng sẽ dẫn đạo hướng hỏng phương diện. Mặc dù tại hư cảnh bên trong không thể làm cái gì, nhưng thân thể chúng ta cũng đã là phi thường sắc bén vũ khí. Không thể, ta không thích, không thể, xem người kiếm cơ là nhóm chúng ta trước mắt trọng yếu minh hữu. Dia cùng Bạch Hoàng hậu đồng thời phản đối. Ai, quả nhiên lại là ta bị tiết tàng một ngày. Bất quá ta cũng không nóng nảy. Hắc chấp sự nói ra, đã ta tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa. Nhóm chúng ta cần ta. Chấm, ta biết đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi ta đăng tràng ngày đó. Mặc dù có chút tranh luận, nhưng Dia vẫn là một lần nữa thu hoạch được hư cảnh thăm dò người nói chuyện chức vị. Bạch Hoàng hậu cho nàng một cái đề nghị. Hiện tại hư cảnh thăm dò trọng điểm đã không phải là thăm dò, mà là muốn đề cao mình tại thăm dò trong đội ngũ địa vị. Đã hiện tại nàng đã có thể cùng kiếm cơ hữu hảo giao lưu. Vậy kế tiếp liền là xem người. Vừa mới xem người cũng phụ họa nàng cái nhìn. Nói rõ xem người mặc dù người rất xấu, nhưng tam quan thực rất chính. Cùng hắn ở chung cũng không có vấn đề. Xem người. So Ashley phản ứng càng nhanh là Sonia. Nàng quay đầu muốn nhìn một chút vị này. Mới tìm muội, muốn làm gì? Dia vắt hết óc suy nghĩ mình xã giao kỹ xảo. Nghe nói rút ngắn quan hệ phương pháp tốt nhất là tán thưởng người khác bề ngoài. Thế mà xem người mặt là một đoàn mê vụ. Hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Toàn thân lại ăn mặc áo khoác. Đặt ở chuyện cổ tích vẽ bản trong cơ bản đều là loại kia tự làm tự chịu hài kịch hình nhân vật phản diện. Cho nên, tay ngươi thật xinh đẹp a. Ta có thể sờ một chút sao? Ashley nháy mắt mấy cái. Sonia mộng, ngay thẳng như vậy sao? Nói như vậy thông thường không phải là nói mình bôi nhiều hộ thủ xương. Muốn chia một ít cho ngươi sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.